Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523, lâm vào khủng hoảng dài vòng xoay. Vì nhị thứ nguyên muội tử thi đấu cao minh chủ tăng thêm 1/3. Dài vòng quần đảo phụ cận hải vực biển dưới mặt, sắt thép đổ bê tông, cự thú tĩnh mịch đang ngủ say. Chung quanh chợt có truy đuổi hải thú hải quái đi ngang qua. Nhưng rất nhanh liền bị này sắt thép cự thú phát ra đáng sợ khí tức sợ quá chạy mất. Đây là thân dài tại 300 mét trở lên thế lực bá chủ cấp tàu ngầm. Tại chung quanh nơi này, còn có hình thể nhỏ hơn một chút ta 9 chiếc tàu ngầm. Không hổ là Drovegerpunk tiến sĩ chế tạo ra tàu ngầm, vậy mà đem siêu cự hình hải quái sinh vật ba động đều cho mô phỏng đi ra. Longinus tán dương: Drovegerpunk tiến sĩ xác thực rất lợi hại. Mái đầu bạc trắng nam người thần sắc nghiêm túc nói, nhưng nếu như không phải học trưởng ngươi bắt về một đầu siêu cự hình hải quái, coi như Drovegerpunk tiến sĩ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại không có mô bản tình huống dưới phát triển nghiên cứu thành công. Chung quanh hải quân cũng đều là dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Longinus. Bọn họ tự nhiên nhớ kỹ, Ares đại tướng 2 năm trước bắt về một cái hình thể tại 3000 mét trở lên siêu cự hình hải quái. Lúc, tại hải quân bản bộ dẫn phát lớn cỡ nào chấn động. Người nếu là bình thường cũng như thế biết nói chuyện, cũng không trở thành 10 năm trôi qua vẫn chỉ là thiếu tướng. Longinus có chút giờ khóc giờ cười, nói ra, đứng ở trước mặt hắn. Tự nhiên chính là tại hải quân bản bộ bên trong, có tiếng xấu, yên quỷ thiếu tướng Smoker. Liền liền lo loại này tư lịch so Smoker cạn, xuất thân so Smoker kém, vẫn là nửa đường chen ngang tiến vào biển quân nhân đều để hắn bồi dưỡng thành trung tướng. Mà Smoker lại còn là tại chuẩn tướng thiếu tướng chi quanh quẩn ở giữa. Thời khắc có xuống chức mạo hiểm, chỉ cần có thể bắt hải tặc, trong mắt của ta, chức vị gì đều không có khác nhau. Người à, tính toán, Longinus lắc đầu hỏi nói. Dài vòng xoay bên kia, tình huống thế nào? Tiếp qua nửa giờ, cũng là trận đấu lúc bắt đầu đợi. Thời gian này điểm, hẳn là sẽ không lại có hải tặc nhập võng network. Smoker hỏi nói, học trường, chúng ta là tại những này hải tặc tiến hành trận đấu thời điểm phát động đánh bất ngờ. Vẫn là tại trận đấu trước đó, liền bắt đầu bắt hành động, liền hiện tại đi, chờ bọn họ bắt đầu vòng xoay xuồng lại bắt lời nói. Có thể sẽ có không ít hải tặc thừa dịp loạn chạy đi. Longinus vây quanh hai tay nói ra, vâng, ngoặc kép chấm chấm, dài vòng xoay bên trên, người đông tấp nập, vô số hải tặc tề tụ ở chỗ này. Hoa, tất cả mọi người là hải tặc sao? Lắp phi dướn cổ lên bốn phía xem chừng, hưng phấn la to nói, nơi này thật sự là quá náo nhiệt, để dòng máu của ta cũng bắt đầu sôi trào lên, thật là rất ít gặp. Robin gật gật đầu, trừ đại hải trình nửa đoạn sau những đại hải tặc đó tổ chức Pirate Expo bên ngoài, rất ít có thể trông thấy loại này hải tặc ở giữa thịnh hội. Pirate Expo. Lại nghe được một cái danh từ mới, lắp phi hiếu kỳ hỏi. Đó là chỉ có gồm cả thực lực, thế lực cùng danh vọng đại hải tặc tài năng tổ chức thịnh hội. Đại hải trình bên trên hơi có chút danh tiếng hải tặc đều sẽ tề tụ ở nơi đó. Số tiền thưởng tổng cộng rất dễ dàng liền có thể đột phá 100 ức. Là chuyên thuộc về hải tặc tối chi tế điển, vượt qua 100 ức treo giải thưởng. Thật sự là quá tuấn tú. Luffy con mắt lại biến thành chấm nhỏ hình dáng. Cường giả ở giữa thịnh hội sao? Zoro con mắt cũng sáng lên. Đúng lúc này, trong đám người dâng lên một tòa sàn gỗ. Foxy đứng tại trên sàn gỗ, nhìn phía dưới đám người, đầy nhiệt tình la lớn. Các vị, hoan nghênh tới tham gia lần này Davy Backfire giải đấu lớn. Hiện tại, từ ta Foxy thuyền trưởng đến giới thiệu lần này trận đấu dự thi quy tắc. Cái mông đầu, đừng nói nhảm, chẳng lẽ còn có hải tặc hội không rõ ràng hải tặc trò chơi quy tắc? Không sai, cùng nói loại này vô dụng đồ, vật, không bằng, đem người đạt được Johan thuyền trưởng vòng tay lấy ra cho mọi người nhìn xem. Đúng đấy, chính là, nếu như ngươi là gạt chúng ta lời nói, ta dám cam đoan, ta sẽ đem ngươi cái mông đầu đánh thành chân chính cái mông. Thuyền trưởng, không khí này giống như có chút không thích hợp a. Nhìn lấy những này nhe răng cười hải tặc, Bùa Kỳ tiểu thư run giọng nói ra. Thuyền trưởng, hỏi một hồi, Bùa Kỳ lúc này mới phát hiện, nàng vị kia tâm linh yếu ớt thuyền trưởng đã bị cái này liên tiếp, cái mông đầu, đánh tự bế. Ha ha ha ha, a, nhìn thấy Foxy này uất ức bộ dáng. Dưới đài hải tặc đều tùy ý cười ha hà. Sau đó, bọn họ liền bị phương xa hải vực đánh tới đạn pháo cho nổ bay. Địch tập là hải quân hạm đội. Mau trốn, hải quân đánh tới. Một bộ phận hải tặc bản năng phản ứng chạy thục mạng. Nhưng mà, còn có một bộ phận hải tặc lại là la lớn. Ngu xuẩn, chúng ta nơi này chính là có đến từ các đại hải vực số lượng gần vạn hải tặc. Những hải quân này cũng bất quá chỉ là 10 đầu tàu chiến. Từ chiến lược đến xem, thế nhưng là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Không sai, xử lý những hải quân này, giết bọn hắn, lần này đến phiên chúng ta tới đi săn. Bị như thế một kích, đại bộ phận hải tặc đều là nhiệt huyết sôi trào giơ dao phay lên hoặc là súng kíp. Thuyền trưởng, chúng ta muốn làm thế nào? Hawkins thủ hạ hải tặc hỏi, chớ bị những này ngu xuẩn ảnh hưởng. Theo hải quân đánh, chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hawkins lạnh nhạt nói, đợi lát nữa thừa dịp loạn cướp đi Johan thuyền trưởng vòng tay. Liền có thể rời đi. Một bên khác băng hải tặc mũ rơm làm theo hoàn toàn là mặt khác một bức cảnh. Tưởng, muốn cùng hải quân đánh sao? Ta đều chờ không nổi. Lắp phi ma quyền sát trưởng nói, đại hải trình thượng hải quân sao? Cái này thật đúng là lần đầu tiên. Zoro cũng đem bên hông ba thanh kiếm đều rút ra. Nói xong nhìn đúng thời cơ đào tẩu đâu. Nami tâm tính sụp đổ. Xin giúp đỡ nhìn về phía Robin. Robin, ngươi nói chúng ta. Robin, ngươi làm sao? Chỉ gặp Robin mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đó là hải quân bản bộ tối cao đẳng cấp tàu ngầm. Có thể điều động loại quy cách này tàu chiến. Chủ trì tràng chiến dịch này chỉ sợ là hải quân bản bộ nhân vật cao tầng. Lúc này, không ngừng tới gần tàu ngầm cũng bắt đầu đổ bộ tác chiến. Đội ngũ chỉnh tề, tinh thần tỏa sáng đại đội hải quân rất nhanh liền từ tàu ngầm bên trên nhảy xuống. Nương theo lấy tiếng chém giết. Hải tặc hải quân chiến là một đoàn. Những hải quân này đều là từ bản bộ điều tới tinh nhuệ. Chỉ huy tác chiến tướng quan thậm chí không thiếu smoker cao như vậy cấp chiến lực. Mà hải tặc phương diện cũng không có hiển lộ bao nhiêu xu hướng suy tàn. Tại đại hải trình nửa trước đoạn liền treo giải thưởng 5.000 vạn trở lên thuyền hải tặc dài. Nơi này chính là trọn vẹn tụ tập 4 ngoài 10 vị. Trong lúc nhất thời, song phương dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. A ha, đại hải trình thượng hải quân cũng chỉ là loại trình độ này sao? Đem những hải quân này bắt, đưa đến nô lệ trận qua đấu giá. Ngay tại những này hải tặc ngông cuồng kêu to lúc, một đạo cuồng bạo bá đạo khí thế đột nhiên buông xuống. Một đám hải tặc trên thân giống như là để lên cự thạch. Chĩu nặng, ép đến bọn hắn không thở nổi. Thoáng qua ở giữa, bọn họ liền bị hải quân thế công áp chế. Đáng chết, đây là cái gì? Hải quân bí mật vũ khí sao? Đáng giận, những hải quân này vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Loại khí thế này tự nhiên là Longinus Haosoku Haki. Xuất phát từ luyện binh cân nhắc, chỉ có thể đem uy áp khắc chế đến không khiến cái này hải tặc trực tiếp hôn mê cấp độ. Đối với hắn mà nói, thật đúng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Loại này cảm giác áp bách, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Haosoku Haki? Bá khí tuy nhiên tại đại hải trình nửa trước đoạn 10 phần hiếm thấy. Có thể nhiều như vậy hải tặc, dù sao vẫn là có mấy cái kiến thức rộng lớn. Robin, bọn họ nói Haosoku Haki là cái gì à? Loại cảm giác này, thật sự là rất khó chịu. Luffy lắc lắc thân thể nhìn về phía Robin, lại phát hiện Robin lại có chút thất thần. Robin, ngươi làm sao? Lấy lại tinh thần Robin, khóe miệng kéo ra một cái đắng chát nụ cười. Lần này là thật phiền phức, không nghĩ tới, đại hải trình nửa trước đoạn chiến dịch vậy mà có thể đem hải quân đại tướng liên lụy vào. Biển, hải quân đại tướng, nhát gan tổ ba người kinh hãi muốn tuyệt kêu khóc nói. Làm hải quân cọc tiêu nhân vật, khi Longinus xuất hiện trên chiến trường lúc, tự nhiên không chỉ là Robin nhận ra hắn. Nói đùa sao? Hải quân đại tướng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Vẫn là hải quân bản bộ cường đại nhất tướng. Aerys Longinus, không thể nào thắng, chạy mau a! Nếu như nói trước đó Haosoku áp chế vẫn chỉ là để hải tặc một phương rơi vào hạ phong. Này Longinus xuất hiện, cũng là hoàn toàn tan rã những này hải tặc chiến ý. Trừ số ít chất mật tự tin hải tặc bên ngoài, dư hải tặc đều là nổi điên giống như hướng bờ biển phương hướng bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, dài vòng quần đảo loạn thành một bầy. P.S. Ta thật là khó a. Quả nhiên vừa về đến cũng là để cho ta qua xem mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,